Đây là một trong tư liệu quan trọng của đạo giáo luyện dưỡng thuật. Một câu giải thích vô hình, vô danh đại đạo, ngay cả Vân Tiêu cũng không khỏi lắc mắt. Vân Tiêu vốn muốn nghe xem hắn lý giải thế nào. Chưa từng nghĩ đáp án này thật quá dự tính. Lập tức trở nên hưng phấn. Lại bắt đầu một vòng tri thức vấn đáp mới. Trương Tử Tinh đâm lao đành phải theo lao. Chỉ có thể xuất ra toàn bộ thủ đoạn của bản thân. Cẩn thận nhất nhất ứng phó đối phó từng việc. So với ngày đó ở Tam Sơn đối mặt với lão tử còn khó khăn hơn. Trong lòng thầm kêu khổ, đêm nay rốt cuộc là hẹn hò hay là học thuật nghiên cứu và hội thảo luận a? Vân Tiêu nghe hắn đối đáp giải thích, chỉ cảm thấy điều hiểu điều không. Đều vô cùng tuyệt diệu, người này mình hỏi cái gì cũng đáp được. Nghe thật là hợp lý. Không khỏi mỉm cười. Trương Tử Tinh phát hiện khi Huỳnh Tiêu mỉm cười, mắt nàng tựa như ánh trăng non, chiếu sáng động lòng người vô cùng, tạo cho người ta một cảm giác đặc biệt ngọt ngào đáng yêu, không khỏi khiến tâm hồn rung động mạnh. Điều này là động lực lớn nhất để hắn tiếp tục duy trì. Hai người cứ như vậy đối đáp một trận, Vân Tiêu đột nhiên hỏi một câu. Sư tôn từng bảo tam tỷ muội ta đều có tình kiếp. Đạo hữu hãy xem làm sao có thể an toàn qua khỏi kiếp nạn này. Nếu là Bích Tiêu hỏi vậy, Trương Tử Tinh đương nhiên trả lời là gả cho ta là không còn chuyện gì nữa. Nhưng đối mặt vị Quỳnh Tiêu nương nương này, cũng không thể tùy tiện ngả ngớn như thế. Tránh lưu lại ấn tượng không tốt cho nàng. Cho nên hắn trả lời. Hỏi thế gian tình là chi? Mà khiến sinh tử tương hứa. Tình do tâm sinh. Nên thuận theo tự nhiên, nếu mạnh mẽ áp chế hoặc che giấu, nhất định phản tác dụng. Thuận theo tự nhiên. Những lời này thật giống câu tùy duyên mà đi, không thể cưỡng cầu lúc trước của sư tôn. Vân Tiêu lại hỏi. Nếu đại đạo vô tình mà người lại có tình, vậy như thế nào có thể ngộ vô tình đại đạo đây? Trương Tử Tinh suy nghĩ một chút, đáp người hữu tình đều có hữu tình chi đạo. Vân Tiêu trong lòng có loại cảm giác giật mình khai ngộ, chậm rãi gật đầu. Lập tức đem đôi mắt thanh tú kinh tâm động phách kia nhìn thẳng hắn. Vẻ mặt chính xác hỏi. Đạo hữu bác học đa tài, kiến thức phi phàm, chẳng trách trong thời gian ngắn có được thành tựu như thế này. Với lực lượng của ngươi hiện tại, cho dù ta chưa từng bị thương, chỉ nói về tu vi cũng không nhất định có thể thắng được. Xin hỏi đạo hữu, đạo trong lòng ngươi là gì? Trương Tử Tinh không nghĩ tới nàng hỏi như vậy, lúc này lại trầm mặc. Hồi lâu, hắn mở miệng nói. Ta từng biết được số trời, biết được trong sát kiếp của đại thương rất nguy cấp. Vì thế kiệt tâm đàn trí, cố hết tâm trí, bày mưu tính kế, không quản lấy lực con kiến hôi chống lại thiên mệnh, cùng thánh nhân tranh đấu. Nhưng sức người cuối cùng có hạn. Nếu muốn nghịch thiên cuối cùng xa vời, dù cho trước biến hóa to lớn, không vui cũng không sợ hãi. Ứng với câu đã cố hết sức mình thì chẳng có gì hối tiếc. Có lẽ đây là đạo của ta. Những lời này của Đào Uyên Minh thời Đông Tấn hình ảnh thần tặng đáp thi. Cường điệu ý nghĩa nhân sinh ở chỗ quá trình cố gắng mà không cần quá mức tính toán được mất hồi báo. Trong phong thần sát kiếp, làm một quân cờ vốn đã định trước thất bại, làm con kiến trong mắt thánh nhân. Có thể đi từng bước tới ngày hôm nay. Đúng là kết quả sự cố gắng không ngừng của hắn. Bất luận kết quả như thế nào,

Dương Tiến nghe nói mẫu thân nhiều năm bị áp dưới đào sơn. Trọng phạt sống không bằng chết lại có thể là do trưởng giáo thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn một tay tác động. Còn từng ngăn cản sư tôn cứu giúp cả nhà mình. Làm cho tan cửa nát nhà. Khiến cho hắn lúc này giống như ngũ lôi oanh đỉnh sét đánh giữa đầu ngây ngốc đứng tại chỗ. Quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình. Hắn lập tức nghĩ đến ngày đó khi nhắc đến sư tôn. Giọng điệu của mẫu thân có chút kỳ quái. Lại nhìn vẻ say rượu của đạo hành thiên tôn. Tâm trạng càng không chút nghi ngờ. Dương Tiến nhất thời chỉ cảm thấy tâm tư rối bời, cũng không cách nào ngồi đây uống rượu, đứng dậy cáo từ mà đi. Sau khi Dương Tiến vội vàng rời đi, con mắt vừa rồi còn lờ đờ mông lung vì say rượu của đạo hành thiên tôn bỗng nhiên sáng lên. Trong cặp mắt sáng ngời kia đâu có nửa phần say rượu. Sau đó không lâu, Bạch Ngọc kia liền tới tay Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh sau khi nghe đạo hành thiên tôn báo cáo quá trình đoạt được Bạch Ngọc, cực kỳ tán thưởng. Nhất là việc cố ý lộ ra chuyện bí mật kia của Vân Hoa tiên tử cho Dương Tiến. Quả thực càng xảo diệu. Cứ như vậy, Dương Tiến nhất định càng thêm bất mãn đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Với tình thế trước mắt, Xiêm giáo càng loạn thì triệt giáo và đại thương càng có lợi. Đương nhiên trước mắt vẫn chỉ là một cái mở đầu mà thôi, nguy hiểm chính thức vẫn còn ở phía sau. Trương Tử Tinh phân phó đạo hành thiên tôn về động phủ trước để tránh lộ ra manh mối. Mình thì đi vào căn cứ bí mật dưới lòng đất. Bắt đầu nghiên cứu Bạch Ngọc kia. Theo như lời Hiên Viên Hoàng đế, nếu muốn phục hồi càn khôn đỉnh như cũ cần phải có đủ cửu hình lực của đỉnh hải thần thiết. Hà độ, lạc thư cùng với đỉnh hồn của càn khôn đỉnh. Hắn sớm có được cửu hình. Nhưng mới chỉ luyện hóa 6 cái. Tự thân có hà độ lạc thư lực. Hơn nữa hiện tại mới thu được đỉnh hồn ở trong Bạch Ngọc. Mọi điều kiện đều đủ. Trước mắt chỉ cần hấp thu đỉnh hồn. Còn lại sau đó đợi cho 3 chữ cuối cùng nổ ra. Có thể khôi phục hoàn toàn tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh. Trương Tử Tinh áp chế tâm tình kích động. Lấy Bạch Ngọc ra cầm ở trong tay. Cảm giác được trong Bạch Ngọc truyền đến ba đồng ôn hòa. Lập tức vận tiên lực. Thử tìm kiếm phía trong. Không ngờ khi tia tiên lực kia tiến vào Bạch Ngọc lại không hề có chút phản ứng. Trong lòng Trương Tử Tinh biết trong Bạch Ngọc tất có cấm chế nào đó của Ngọc Đỉnh chân nhân lưu lại. Để tránh càn khôn đỉnh hồn thoát ra. Lập tức đem tiên lực từ 4 phương 8 hướng vây quanh Bạch Ngọc. Muốn tìm kẽ hở mà vào. Nhưng đỉnh vẫn lặng thinh như cũ. Giống như nó cũng không phải một kiện pháp bảo, mà là một cái đỉnh trống, không có lực lượng gì. Dưới loại tình huống này, tự nhiên không thể đem luyện hóa như pháp bảo bình thường vậy. Trương Tử Tinh cũng không sốt ruột, suy nghĩ một chút, lấy cửu đỉnh ra. Quả nhiên cửu đỉnh vừa ra, Bạch Ngọc kia nhẹ nhàng run rẩy, dường như có điều cảm ứng. Nhưng ngoài ý muốn chính là sau một lúc run rẩy lại khôi phục bình thường. Hắn bỗng nhiên trong lòng vừa động, khiến thân mình run lên. Cả người biến thành hàng ngàn hàng vạn quang điểm, bao vây xung quanh Bạch Ngọc. Đúng là thần thông tán thể thôn phệ của Văn Đạo Nhân. Văn Đạo Nhân thiên phú dị năng, sở trường có thể cắn nuốt pháp bảo. Ngay cả thập nhị phẩm liên thai 12 đài sen của tiếp dẫn cũng bị hắn dùng pháp thuật này cắn nuốt mất lục phẩm. Nhưng khi quang điểm kia đụng tới Bạch Ngọc, giống như gặp phải lực lượng kỳ dị, lại trượt xuống bên cạnh.